đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1147, chỉ điểm. 2 hợp 1, Diệp Thiên Tâm sửng sốt một chút, hướng phía sư phụ nhìn sang, lộ ra ánh mắt cầu trợ. Nàng mặc dù làm qua Diễn Nguyệt Cung chủ nhân, cũng coi là một phương thế lực lão đại, nhưng cùng Bạch Tháp so sánh, không thể so sánh nổi. Trước đó còn có rất sung túc lòng tin, nhìn thấy biến mất Lam Hy Hòa, ngược lại không có tự tin. Nàng hy vọng sư phụ tới làm quyết định này. Bất luận sư phụ để nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không chút nghi ngờ kiên định chấp hành. Lục Châu không có mở miệng nói chuyện, chỉ là hướng phía nàng nhẹ gật đầu. Ngươi cuối cùng không phải hài tử, sư phụ có thể che chở ngươi nhất thời, chưa hẳn có thể che chở ngươi một thế. Có phần sự tình, còn là được ngươi đứng lên đến mang đại lương. Diệp Thiên Tâm hiểu ý, ánh mắt liếc nhìn đám người, nói ra, đều đứng lên đi, đa tạ Diệp Tháp chủ. Đám người nhao nhao đứng dậy, trưởng lão Đinh Linh cấp tốc đối người bên cạnh phân phó. Đem Bạch Tháp quét dọn một chút, một lần nữa chỉnh lý. Mặt khác, lại an bài hai tên nữ hầu. Vâng, bên cạnh rất nhanh liền có người xuống dưới an bài. Đinh Linh đến Diệp Thiên Tâm trước người, khom người nói. Tháp chủ có chuyện gì? Cứ việc phân phó. Diệp Thiên Tâm dù sao cũng là mới bước lên Bạch Tháp tháp chủ chi vị. Để nàng hiệu lệnh nhiều cao thủ như vậy, có chút khó mà cưỡi. Vì vậy nói, hết thảy như cũ đi. Ta nghĩ mau chóng tăng thực lực lên. Ninh Vạn Khoảnh cười nói, tháp chủ thân mang thái hư khí tức, bây giờ đã là thiên giới hai mệnh cách. Đợi một thời gian, vượt qua Lam tháp chủ không là vấn đề. Đám người phụ họa gật đầu. Tiền nhiệm tháp chủ Lam Hy Hòa đạt tới 13 mệnh cách thời điểm, đã là mấy ngàn tuổi. Mặc dù cũng có thái hư khí tức, nhưng đã quá muộn. Chân chính bắt đầu so sánh, Diệp Thiên Tâm càng có tiềm lực cùng tương lai. Một tên lớn tuổi trưởng lão khom người nói ra, Diệp tháp chủ người mang khí tức sự tình, nhất định phải giữ bí mật. Chuyện này nếu có ngoại truyền người, định không dễ tha. Tất cả trưởng lão gật đầu. Cái này liên quan đến lấy Bạch Tháp tương lai. Đại Minh bên kia làm sao bây giờ? Hiện tại bọn hắn phái rất nhiều người, khó đảm bảo về sau sẽ còn phái người đến. Công Tôn Viễn Huyền lâm trận bỏ chạy, nhìn thấy Lam Tháp chủ đại triển thần uy, lại nhìn thấy Lục các chủ dẫn đạo thiên địa chi lực, chỉ sợ là trốn ở một góc nào đó bên trong ảo não đâu. Tuyệt không dám lại tới. Đại Minh sự tình, không cần gấp gáp, trước xem bọn hắn biểu hiện. Người trưởng lão kia nói xong, lại hướng phía Diệp Thiên Tâm nói. Tháp chủ, ngài cảm thấy cái này xử lý như thế nào? Diệp Thiên Tâm gật đầu nói. Liền theo trưởng lão ý tứ, Lục Châu tồn tại là chỗ dựa cũng là uy hiếp. Diệp Thiên Tâm nghe theo lão nhân đề nghị là tín nhiệm. Ân uy tịnh thi, tự nhiên lại càng dễ lấy được lòng người. Nói xong, Diệp Thiên Tâm hướng phía sư phụ khom người nói. Sư phụ, xử lý như vậy có thể chứ? Lục Châu nói ra, ngươi hiện tại đã là Bạch Tháp tháp chủ. Những việc này, chính ngươi xử lý. Vâng, Diệp Thiên Tâm nói ra. Đồ nhi còn có một chuyện muốn nhờ. Nói, Thừa Hoàng đối ta trợ giúp rất lớn. Tại ta thời điểm khó khăn nhất, cũng là Thừa Hoàng đã cứu ta. Đồ nhi không thể không có Thừa Hoàng. Diệp Thiên Tâm hạ thấp người nói. Thừa Hoàng, tất cả trưởng lão cùng chúng thẩm phán hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đinh Linh cũng là khó có thể tin nói. Thừa Hoàng là thượng cổ dị thú, cực thông nhân tính, tháp chủ có thể thuần phục Thừa Hoàng. Lục Châu nói ra, chỉ là Thừa Hoàng, không cần ngạc nhiên, ngày khác vi sư sẽ để cho Triệu Hồng Phất mở cỡ lớn phù văn thông đạo. Diệp Thiên Tâm kinh ngạc nói. Đa tạ sư phụ. Bên cạnh Đinh Linh nói ra. Thừa Hoàng cũng hẳn là có thể thu nhỏ một ít. Quá lớn phù văn thông đạo, tạo dựng thời gian cũng dài. Hai bên đồng thời cố gắng, cũng không thành vấn đề. Tháp chủ, có thể hỏi một lần, Thừa Hoàng có nhiều đại sao? Diệp Thiên Tâm hồi ức một lần, nói ra. Mới gặp thường có dài trăm trượng, về sau đến Ma Thiên Các, co lại chừng phân nửa. Đinh linh, tất cả trưởng lão, chúng thẩm phán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như hắn không có cố ý ẩn tàng, dài trăm trượng, hẳn là thú vương cấp cường độ, vừa vặn trưởng thành, thừa hoàng là thượng cổ dị thú, sau này sẽ còn càng mạnh. Vị kia cao tuổi trưởng lão nói, Lục Châu gật đầu nói ra, Bạch Tháp sự tình, các ngươi tự hành giải quyết. Nói xong, quay người rời đi, Tiểu Diên Nhi hướng phía Diệp Thiên Tâm nói câu, Lục sư tỷ, về sau ta tới tìm ngươi chơi a, đương nhiên có thể. Đinh Linh hướng phía Diệp Thiên Tâm khom người, biểu thị muốn tiễn khách. Diệp Thiên Tâm ứng, nàng liền vội vàng mang theo Lục Châu các loại người hướng phía nguyên bản tuyết sơn phía trên phù văn vòng bay đi. Có thể là Tiểu Diên Nhi dường như ham chơi, chợt trái chợt phải, bay tới bay lui, lạc hậu không ít. Lục Châu thấy thế quát lớn, không tưởng nổi, tu hành lâu như vậy, còn chưa tới thiên giới, cả ngày ham chơi, còn thể thống gì? Tiểu Diên Nhi lập tức trung thực rất nhiều, ngoan ngoãn đuổi theo, nói ra, Đồ Nhi cam đoan, năm nay liền có thể thiên giới, ngươi làm được. Lục Châu nói, ta cam đoan. Tiểu Diên Nhi nâng tay, lời thề son sắt nói, năm nay nhập thiên giới, sang năm vượt qua Lục sư tỷ, trong vòng 5 năm vượt qua nhị sư huynh. Chấm ngoặc kép, Đinh Linh móc lửng chấm hỏi, Huyền No. Lục Châu gật đầu nói, được, vi sư tin ngươi. Đinh Linh ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái dám nói, một cái dám tin. Đại đường kinh đô, dưỡng sinh điện. Vừa về tới dưỡng sinh điện, Lục Châu liền dùng thái huyền lực lượng quan sát Đoan Mộc Sinh, phát hiện còn là một mảnh đen kịt, liền đành phải từ bỏ. Tiếp lấy Lục Châu cảm thụ đan điền khí hải biến hóa, cùng với Lam Pháp Thân trưởng thành. Lam Pháp Thân mặc dù thành công tấn thăng bát pháp vận thông, nhưng mà đẳng cấp còn rất yếu, đối thái huyền lực lượng tăng thêm không lớn. Tại hắn thành vì thiên giới trước đó, Lục Châu còn là đến bảo trì vốn có thiên thư thần thông sử dụng phương thức. Đương nhiên, cũng cần nghiên cứu Lam Pháp Thân đặc tính, cùng với các loại năng lực. Hồi tưởng lại Lam Hy Hòa, lão phu cần muốn ẩn tàng sao? Cái này là thiên thư thần thông, chỗ nào là cái gì thiên địa chi lực? Bọn hắn thích hiểu lầm, liền để bọn hắn hiểu lầm hảo. Không cần ảnh hưởng lão phu trang bức liền tốt. Lục Châu mở ra giao diện nhìn một chút bát pháp vận thông. Tiêu hao 53.500 thọ mệnh. Tấn thăng cấp tiếp theo. Dẹp đi đi. Lục Châu cảm giác đau đầu. Liền đây là có tam liên nhảy tình huống. Nếu không điểm ấy mạng ra, căn bản không đủ tiêu hao. Cũng may mắn trước đó quả quyết không có thăng, không phải vậy lỗ lớn. Hắn nhìn xuống còn thừa thọ mệnh 1.364.899. 3.739 năm, nghịch chuyển bộ phận 600 năm, còn tốt trước đó chỉ cần hao tổn hơn 1.000 năm. Cái này nhất cấp bát pháp vận thông, Lục Châu không có lựa chọn thăng, mà là đem thanh thiền ngọc lấy ra ngoài, cảm thụ hạ thể bên trong biến hóa, khoanh chân ngồi thẳng, điều động nguyên khí, bắt đầu hấp thu thanh thiền ngọc bên trong còn lại thọ mệnh. Lục Châu chợt phát hiện, đan điền khí hải hấp thu năng lực cũng đề thăng gấp đôi. Thanh thiền ngọc thọ mệnh hóa thành từng sợi khói xanh, tiến nhập hắn thân thể bên trong. Không đến nửa canh giờ, thanh thiền ngọc sinh cơ liền toàn bộ bị hấp thu hăng hái, hóa thành bã vụn rơi xuống trên mặt đất. Bảng thọ mệnh nhiều 5.000 năm. Cùng lúc đó tại một mảnh bốc lên lấy thùng thuốc bên trong, Tần Mạch Thương bỗng nhiên mở to mắt, nói, ta thanh thiền ngọc, chấm ngoặc kép. Hắn từ thùng thuốc bên trong trực tiếp đứng lên, biểu lộ phẫn nộ. Tần thiếu chủ, nho nhã nam tử đi đến, lần trước liền đã nói với ngươi, nhẫn, ngươi tại sao lại quên? Ta thanh thiền ngọc hủy, ta há có thể không khí? Tần Mạch Thương nói, vạn năm thanh thiền ngọc, đích thật là hiếm có thánh vật, thứ này không có liền không có, về sau lại tìm. Thế nhưng mệnh cách lại không khôi phục, ngươi coi như thật đến khôi phục không? Lời vừa nói ra, Tần Mạch Thương đành phải ngồi xuống. Nho nhã nam tử tiếp tục nói, muốn ta nói, Tần chân nhân đối ngươi thật là không tệ. Nguyện ý đem cái này huyền mệnh thảo đưa cho ngươi dùng. Có tần chân nhân cho ngươi giúp đỡ, ngươi còn sợ báo không được thù. Tần Mạch Thương lửa giận dần dần lắng lại. Nói ra, tần chân nhân ra ngoài rồi. Thánh điện truyền đến tin tức. Có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện. Thái hư bên trong có đại năng quý vị. Nho nhã nam tử nói. Đại năng, không tại đại cầm, hẳn là đối diện. Nếu như, ta nói nếu như, ngươi lần trước đi đối diện, bị người lấy đi một mệnh cách. Trùng hợp cái này người chính là quý vị cái này vị đại năng. Ngươi làm cảm tưởng gì? Hoa Tần Mạch Thương lập tức ngồi liệt tại thùng thuốc bên trong. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nho nhã nam tử lúng túng nói. Ta cũng chỉ là đoán mò. Nếu không phải đám này cân bằng người tồn tại. Ngươi cho rằng đại cầm thống nhất không được bọn hắn. Tần Mạch Thương có phần trong lòng buồn phiền. Nói ra, ngươi đừng nói. Đặt ta mệnh cách người. Ta mãi mãi cũng nhớ kỹ hắn bộ dáng. Ngươi nói tuyệt đối không thể. Nho nhã nam tử gật đầu nói. Tốt, kia ngươi có thể muốn cố gắng. Ta đi ra ngoài trước. Có chuyện gì? Trực tiếp gọi ta. Nam tử rời đi về sau. Tần Mạch Thương không ngừng nhớ lại kia thiên hàn đàm phía trên. Lục Châu bộ dáng. Lại nghĩ tới Thanh Thiền Ngọc. Không khỏi nắm chặt nắm đấm. Lục Châu hấp thu xong Thanh Thiền Ngọc sinh cơ về sau. Lại đem ngũ đại mệnh cách chi tâm. Theo thứ tự đặt ở trước mặt. Cái này ngũ đại mệnh cách chi tâm, phân biệt là U Minh Lang Vương, Hổ Giao, Hoành Công Ngư, Xích Nhãn Trừ Yêu, Đường Hổ. U Minh Lang Vương mệnh cách chi tâm có thể cung cấp thị lực, có thể làm lựa chọn một trong, nhất là cùng Lam Hy Hòa đi một chuyến chỗ bí ẩn về sau. Cái này U Minh Lang Vương nhìn ban đêm năng lực, có lẽ có thể phát huy một ít tác dụng. Hổ Giao cùng Hoành Công Ngư đều có ngự thủy năng lực. Cái này Lục Châu đã có. Không cần, mạnh mẽ dùng chúng nó mở mệnh cách. Không chỉ có lãng phí năng lực, hiệu quả sẽ còn giảm mạnh. Khả năng mở hai cái mệnh cách không bằng người khác một mệnh cách cường đại. Xích Nhãn Trừ Yêu, thì là có thể cung cấp càng mạnh phòng ngự. Cái này cùng năng lực bất đồng. Năng lực lặp lại không tốt. Phòng ngự có thể điệp ra đề cao. Có thể lưu làm dự bị. Đường Hổ cung cấp là ngự hòa. Cũng bị Lục Châu đào thải. Cái này ba cái. Cho ai phù hợp đâu. Lục Châu não hải bên trong không ngừng hiện lên mỗi cái đồ đệ danh tự. Đồ nhi Ngu Thượng Nhung. Cầu kiến sư phụ. Dưỡng sinh điện truyền đến thanh âm. Tiến đến. Ngu Thượng Nhung ôm trường sinh kiếm. Chậm rãi đi đến. Lục Châu nhớ tới hắn tại cửu trọng điện trước. Cùng Hắc Diệu Ngũ Hổ một trong chiến đấu. Một mực không chú ý. Liền hỏi. Thụ thương rồi. Ngu Thượng Nhung cười nói ra. Bất quá là vết thương da thịt. Tại cửu trọng điện khoảng thời gian này. Thương thế đã khỏi hẳn. Lục Châu hài lòng gật đầu. Nói ra. Bồ Di mệnh cách chi tâm. Người đã hấp thu rồi. Đã hấp thu. Đề thăng còn có thể tiếp nhận. Phổ thông mệnh cách chi tâm. Tựa hồ đã không dùng. Ngu Thượng Nhung nói. Cái này cũng trong dự liệu. Mệnh cách đếm càng nhiều. Hấp thu đồng dạng mệnh cách chi tâm tác dụng liền càng nhỏ. Ngu Thượng Nhung thập nhất diệp. Tuyệt không phải một mệnh cách có khả năng so. Có thể thấy được. Sau này muốn đề thăng. Đối mệnh cách chi tâm muốn cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Cũng khó trách Tiêu Vân Hòa hao tổn ngũ mệnh cách về sau. Biểu thị hấp thu mệnh cách không dùng được. Cái này mấy khỏa mệnh cách chi tâm. Cùng ngươi đại sư huynh cùng nhau phân. Lục Châu vung tay áo. Trong đó ba viên mệnh cách chi tâm bay đi. Ngu Thượng Nhung vỏ kiếm quét ngang. Kia ba viên mệnh cách chi tâm chỉnh tề rơi vào trên vỏ kiếm. Hắn lúc này một gối một quỳ. Sư phụ đã cho quá nhiều. Cái này, chấm ngoặc kép. Lục Châu đưa tay. Ngắt lời hắn nói ra. Người nghĩ đến vi sư còn cần đến. Ngu Thượng Nhung nghe vậy. Gật đầu nói ra. Đa tạ sư phụ. Đồ nhi còn có một chuyện. Nói. Kiếm nam đạo nhất chiến. Đồ nhi tại kiếm đạo lại có đến. Đồ nhi cả gan. Nghĩ mời sư phụ chỉ điểm một hai. Ngu Thượng Nhung nghiêm túc nói. Lục Châu đứng lên. Ngu Thượng Nhung duy trì một gối quỳ xuống tư thế. ánh mắt rơi trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Lục Châu chắp tay đến trước mặt hắn. Ngươi theo vi sư tu hành nhiều ít năm rồi? Lục Châu đột nhiên hỏi. Ngu Thượng Nhung hồi đáp. Đồ nhi so đại sư huynh muộn 5 năm. Về Ma Thiên Các lúc, theo sư phụ tu hành tổng cộng 275 năm. Lục Châu nhẹ gật đầu. Hồi tưởng lại Ngu Thượng Nhung vừa vặn về Ma Thiên Các tràng cảnh. Đảo mắt lại là mấy năm trôi qua. Thở dài nói. Hoàn toàn chính xác, thật lâu không có luận bàn qua. Luận bàn. Ngu Thượng Nhung khẽ giật mình. Lục Châu vung quần tụ. Nói ra. Kiếm đạo không có tận cùng. Hiện tại vi sư liền nhìn xem những năm này ngươi tinh tiến bao nhiêu. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Vi sư sau đó liền đến. Ngu Thượng Nhung. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sư phụ. Là chỉ điểm. Không phải luận bàn. Nhị sư huynh không hổ là ta tối ngưỡng mộ người. Thế mà hướng sư phụ khởi xướng khiêu chiến. Tứ sư huynh. Ngươi không nhìn tới nhìn. Chư Hồng Cộng ghé vào trong khe cửa nói. Cái gì? Nhị sư huynh khiêu chiến sư phụ. Kẹt kẹt. Minh Thế Nhân kéo cửa ra. Quay đầu hướng trong phòng nói. Cầu tử. Cõng ta. Cùng đi xem nhìn. Gâu gâu gâu. Cùng kỳ giống như là một trận gió. Hướng phía dưỡng sinh điện phương hướng chạy như bay. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Chư Hồng Cộng liền vội vàng tiến lên lấy Minh Thế Nhân ngực. Tứ sư huynh đừng tức giận. Đương Khang. Trở đi tứ sư huynh. Ngoặc kép. Dưỡng sinh điện bên ngoài. Quảng trường bên cạnh. Vu Chính Hải đến Ngu Thượng Nhung trước mặt. Duỗi ra ngón tay cái nói. Nhị sư đệ. Lần này. Ngươi thắng. Ngu Thượng Nhung sắc mặt như thường. Nhìn xem dưỡng sinh điện phương hướng. Nói ra, đại sư làm gì diễu cợt. Cũng không phải là diễu cợt, mà là từ đáy lòng tán thưởng. Vu Chính Hải nói, kiếm đạo chi lộ từ từ. Đao đạo cũng là như thế. Cùng hắn tán thưởng người khác, không bằng tranh làm dũng giả. Đại sư huynh sao không bắt trước? Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị sư huynh. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa dẫn theo đồ vật một đường chạy tới. Ngu Thượng Nhung cười nói. Cửu sư muội, tiểu sư muội, cho, cái này là, Đạp Vân Ngoa, sư phụ đánh ngươi thời điểm, ngươi liền có thể chạy càng xa. Tiểu Diên Nhi đem Đạp Vân Ngoa lấy ra, thả trước mặt Ngu Thượng Nhung, gãi gãi đầu nói. Đáng tiếc nhị sư huynh tặng cho ta Vân Thường Vũ Y không thích hợp nam nhân. Không phải vậy ta một khối mang đến. Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề là, Đạp Vân Ngoa liền thích hợp sao? Vu Chính Hải nén cười, mặt không đổi sắc nói, hiệu quả quan trọng hơn, không cần bận tâm phân chia nam nữ, cửu sư muội hữu tâm. Ngu Thượng Nhung nhìn Vu Chính Hải một mắt, lộ ra tiếu dung, nói ra, vật này là đại sư huynh tiễn ngươi, ta há có thể muốn. Một hồi đại sư huynh hướng sư phụ thỉnh giáo đao pháp. Có thể cần dùng đến. Vu Chính Hải. Ngoặc kép chấm hỏi. Đang muốn mở miệng. Chỉ nghe được dưỡng sinh điện phương hướng truyền đến thanh âm. Lão đại cũng muốn cùng vi sư luận. Bàn đao pháp. Lục Châu chắp tay chậm rãi đi ra. Đã các ngươi như vậy hiếu học. Vi sư nhất định dốc lòng truyền thụ. Vu Chính Hải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.